chuyên chức bảo tiêu, tác giả, Quân Thiên Túy, thực hiện, Thư viện báo, chương 1347, không muốn chôn ta. Đại Đông ca, ta biết hậu quả, nhưng mọi thứ đều có ngoại lệ. Ta ở chỗ này ẩn núp lâu như vậy, cũng thăm dò được không ít thứ. Còn sống người trực tiếp sử dụng trở về, thật có rất cao tử vong suất. Sao tỷ lệ, nhưng không là tuyệt đối, vẫn là có vô cùng nhỏ bé sống sót khả năng. Tiểu Siêu hết sức yếu ớt nói ra. Cái gì? Ngươi xác định? Vương Đại Đông biểu lộ khẽ biến. Hắn vẫn cho là trở về cũng là cương thi dược tề. Mặc kệ là người sống vẫn là chết người dùng, đều lại biến thành bất tử chiến thi. Một cái duy nhất ngoại lệ cũng là Lâm Thi Nghiên. Lâm Thi Nghiên thể nội có trở về, nhưng không có chết. Bất quá, Lâm Thi Nghiên là một ngoại lệ. Trong cơ thể nàng trở về, phẩm giai rất cao, cùng phổ thông trở về không giống nhau lắm. Đại Đông ca, ta cũng không muốn biến thành bất tử quái vật, nhưng ta muốn tiếp tục sống, dù là chỉ có một chút hy vọng. Tiểu Siêu non nớt mang trên mặt mãnh liệt cầu sinh quang mang. Cho nên, Đại Đông ca, người nhất định muốn tại ta sắp chết thời điểm lại cho ta tiêm vào. Tiểu Siêu run rẩy từ trong ngực móc ra 3 chi thuốc trích. Rất rõ ràng, hắn sớm thì nghĩ đến cái này biện pháp, chỉ là một mực không có dũng khí lấy ra. Cho tới bây giờ, hắn cùng Mila đều nhanh không kiên trì nổi thời điểm, rốt cục quyết định nói ra biện pháp này. Sử dụng trở về có thể để người ta bất tử đặc tính, đến đọ sức cái kia một tia sinh cơ. Vương Đại Đông tiếp nhận thuốc trích, có chút nghẹt ngào, cỡ nào tuổi trẻ sinh mệnh, lại không thể không làm ra dạng này lựa chọn. Đại Đông ca, ta còn có một việc muốn nhờ ngươi. Tiểu Siêu mở mắt lần nữa. Chuyện gì? Nếu như coi ta tỉnh lại, không lại nhớ đến ngươi, cũng không lại nhớ đến tỷ tỷ, thì chứng minh ta đã chết, thì giết ta đi. Tiểu Siêu mắt trong mang theo vẻ kiên định, hắn khát vọng còn sống, nhưng lại không phải giống một cỗ thi thể như thế còn sống. Vương Đại Đông nghẹt ngào gật gật đầu, ta tỷ tỷ tên gọi Vương Cúc. Sau một ngày, Vương Siêu lâm vào trong hôn mê, đoán chừng nhiều nhất sống thêm mấy giờ. Mila còn duy trì thanh tỉnh, dù sao cũng là tu luyện qua nội lực, so Vương Siêu kiên trì đến lâu cũng là tình huống bình thường. Vương Đại Đông biết là thời điểm, đem thuốc trích lấy ra, có chút run rẩy tiêm vào tiến Vương Siêu thể nội, sau đó liền chờ đợi Vương Siêu trở về, tác dụng hiệu quả rất nhanh, chẳng qua là mấy phút nữa. Vương Siêu chính là cọ một chút ngồi xuống, hoảng sợ hai người nhảy một cái. Tiểu Siêu, ngươi còn nhớ ta không? Vương Đại Đông vội vàng hỏi. Vương Siêu cũng không có bất kỳ cái gì phản ứng. Vậy ngươi còn nhớ rõ Vương Cúc sao? Ta không nhớ rõ, ta chỉ muốn ăn người. Tiểu Siêu hơi choáng nói ra. Vương Đại Đông thở dài lắc đầu. Xem ra Vương Siêu cũng không có may mắn như vậy. Hắn đã đáp ứng Vương Siêu, nếu như Vương Siêu biến thành bất tử chiến thi, hắn thì muốn tự tay kết quả hắn. Ta dựa vào, Đại Đông ca, đừng giết ta không chết, ta chỉ là chỉ đùa với ngươi. Xem ra vận khí ta rất tốt, vậy mà sống sót. Tiểu Siêu gặp Vương Đại Đông hướng hắn đi tới, vội vàng nói. Vương Đại Đông cùng Mila liếc nhau, đều là lộ ra một vệt vẻ vui thích. Ngươi bây giờ cảm giác thế nào? Vương Đại Đông hỏi. Không nghĩ tới trở về thật có lớn như vậy hiệu quả. Trước đó Vương Siêu đã hấp hối, nhưng bây giờ lại trở nên sinh long hoạt hổ. Không có cảm giác gì à? Cũng là cảm giác có chút đói. Không, là rất đói. Tiểu Siêu nói xong, vậy mà hướng về cách hắn tương đối gần Mila bổ nhào qua. Tiểu Siêu, ngươi muốn làm gì? Vương Đại Đông thần sắc biến đổi, tranh thủ thời gian lấy tay ngăn tại Mila trước người. Vương Siêu ngẩng đầu, một mặt mờ mịt, ta cũng không biết ta đang làm gì. ta chính là cảm giác thật đói, muốn ăn đồ ăn. Nói thì đối với Vương Đại Đông cánh tay cắn qua đi. Vương Đại Đông tranh thủ thời gian một tay lấy Vương Siêu đẩy ra. Vương Siêu từ dưới đất bò dậy về sau, lại lần nữa hướng về hai người xông lại. Lúc này Vương Siêu đã trở nên có chút điên cuồng, giống như có lẽ đã không nhận ra hai người. Trong mắt hắn, hai người cũng là thơm ngào ngạt tiệc. Hắn làm sao? Mila có chút sợ hãi. Vương Đại Đông mi đầu biểu lộ có chút bi thương. Nói, hắn khả năng đã biến thành bất tử chiến thi. Chỉ bất quá bởi vì là trước khi chết sử dụng bất tử dược tề, còn không có triệt để chuyển hóa mà thôi. Vương Đại Đông lấy tay chống đỡ Vương Siêu cổ, hô lớn, Tiểu Siêu, ngươi thấy rõ ràng, ta là ngươi Đại Đông ca, còn có ngươi tỷ tỷ, Vương Cúc, ngươi còn nhớ rõ sao? Hắn trả tại làm sao cùng nỗ lực, rất rõ ràng, Vương Siêu đã cái gì đều không nhớ rõ, hai mắt đỏ như máu một mảnh, điên cuồng giãy giụa lấy, muốn đi cắn Vương Đại Đông. Hoàn toàn không để ý tới trí. Vương Đại Đông biết, sự tình đã kinh biến đến mức không có cách nào vãn hồi. Vương Siêu đã triệt để biến thành bất tử chiến thi, đành phải động thủ đem Vương Siêu toàn thân khớp nối tháo xuống. Toàn thân khớp nối bị tháo bỏ xuống, có thể Vương Siêu miệng vẫn như cũ không tách ra hợp lấy. Hiện tại hắn, tựa hồ chỉ biết ăn. Thì cùng tang thi phiến bên trong zombie không sai biệt lắm. Trước kia Vương Đại Đông nhìn thấy bất tử chiến thi đều là bị thượng đế cấm khu khống chế, không nghĩ tới không có bị khống chế bất tử chiến thi lại có mạnh như thế công kích tính. Hắn chết. Vương Đại Đông thở dài, ta đi xử lý rơi. Vương Đại Đông đem khớp nối bị tháo bỏ xuống Vương Siêu kéo đi. Hắn cũng không muốn ở trước Mila mặt xử lý sạch Vương Siêu. Ước chừng sau mười mấy phút, Vương Đại Đông trở về. Sắc mặt âm trầm sắp ra hắc thủy tới. Mila chính ngồi dưới đất ngẩn người. Ngay tại vừa mới không lâu thời gian, nàng và Vương Đại Đông đều kinh lịch một lần theo tuyệt vọng đến hy vọng. Lại từ hy vọng nói tuyệt vọng quá trình. Ngươi đem hắn làm sao? Qua ước chừng mười mấy phút, Mila rốt cục chậm rãi mở miệng hỏi, giọng nói có chút run rẩy, bởi vì nếu như nàng sử dụng trở về, cũng có khả năng giống như Vương Siêu, đến lúc đó Vương Đại Đông cũng sẽ xử lý sạch nàng. Chôn, Vương Đại Đông không có chút nào ngữ khí ba động nói. Vương Đại Đông thật sự là không đành lòng giết chết Vương Siêu. Dù là hắn đã biến thành bất tử quái vật, cho nên hắn đem hắn chôn, có lẽ chờ sau này tìm tới chữa trị trở về phương pháp, còn có thể đem hắn lại móc ra, chỉ bất quá, cái kia loại khả năng tính cơ hồ là không, bởi vì trở về căn bản không có khả năng chữa trị. Dù sao người chết là không có cách nào sống lại, coi như sống lại, cũng chỉ là một bộ không để ý tới trí không xác mà thôi. Nghe Vương Đại Đông lời nói, Mila thân thể có chút phát run, trên mặt càng là không có một tia huyết sắc. Vương Đại Đông đem Vương Siêu chôn. Tuy nhiên Vương Siêu biến thành bất tử quái vật, thế nhưng cùng chôn sống thực cũng không khác nhau nhiều lắm. Bởi vì bất tử chiến thi là sẽ không chết, coi như bị chôn dưới đất cũng sẽ không chết, nhiều nhất là thân thể trở nên hư thối mà thôi. Loại tràng cảnh đó ngẫm lại đều khiến người ta cảm thấy tê cả da đầu. Vương Đại Đông, ngươi có thể đáp ứng ta một việc sao? Mila đột nhiên mặt mũi tràn đầy khẩn cầu nhìn về phía Vương Đại Đông, ngươi nói đi, nếu như ta biến thành bất tử quái vật thì giết ta, tốt nhất đem đầu ta chặt đi xuống, không muốn giống Tiểu Siêu như thế chôn ta. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.